Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 63, Thịnh Hội Bốn Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 2 tháng nữa là thịnh hội 4 năm một lần của bốn nước, ta cảm thấy đó là một cơ hội đợi tiễn vệ giới đi, huynh và ta đều đã chữa khỏi thương thế. Các ca ca, ta cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội này biểu hiện tốt một chút. Không chỉ cho chính chúng ta, mà còn vì Phượng Trì Sơn Trang chúng ta, dành tiếng nói. Ly Diên không bao giờ phủ nhận tham vọng của mình, điều này đã được chứng minh bằng hành động kể từ khi nàng mở mắt năm 3 tuổi. Kiếp trước nàng là bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, cuối cùng lại chết trên bàn mổ do làm việc quá sức. 30 năm ngắn ngủi, nàng đã ra đi mà không kịp cảm nhận hương vị của tình yêu, hơi ấm của gia đình. May ông trời thương xót cho nàng cơ hội sống lại, còn đúng lúc được đại tiểu thư của Thế Gia Y Dược cứu. Trong lúc nàng dốc lòng nghiên cứu y thuật vẫn không quên năng lực vốn có của chính mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn rất tự lập, luôn cho rằng tiền đáng tin cậy hơn đàn ông. Chỉ khi bản thân nữ nhân có càng nhiều, mới không bị lừa dối bởi những người có dã tâm. Có lẽ là kiếp trước đã thấy rất nhiều, kiếp này nàng còn cố gắng hơn kiếp trước. Điều khác là kiếp này có người giúp nàng chia sẻ lo lắng, không giống như kiếp trước nàng phải dựa vào chính mình làm mọi chuyện, vì vậy cuối cùng mới chết trên bàn mổ. Kiếp này, nàng sẽ tích phúc thật tốt, không chỉ phải có tiền bạc quyền lực, còn muốn có được tình cảm gia đình, lại càng muốn có được một nam nhân thực sự quan tâm đến nàng. Một nam nhân không ghét bỏ khuôn mặt này của nàng, thật sự yêu thương nàng. Mặc kệ là bao lâu, nàng cũng sẽ đợi. Người chỉ có đứng ở chỗ cao mới có tư cách nhìn xuống, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể chờ bị dẫm đạp. Đây là nơi kẻ mạnh sinh tồn. Lòng đế quốc nơi chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách đặt chân trong truyền thuyết sẽ là mục tiêu để nàng phấn đấu. Bọn ta đã sớm tính đến chuyện này rồi. Chúng ta im lặng nhiều năm như vậy, quả thực đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về mình. Bốn người bọn họ, vào 5 năm trước vẫn là những kẻ xa lạ, nhưng bởi vì Ly Diên mà bện lại thành một sợi dây thừng. Tuy Phượng Trì Sơn Trang đã có vị trí của mình nhưng mạng lưới quan hệ trong triều vẫn kém một chút. Đúng lúc bốn người bọn họ lại là con cháu danh môn trong bốn nước, nếu như sau này tiếp quản gia tộc đương nhiên sẽ mang đến hiệu quả không tưởng được cho Phượng Trì Sơn Trang. Tuy rằng thân phận bốn người bọn họ ở trong chốn giang hồ không cố ý che giấu, chỉ cần là người có ý muốn điều tra sẽ biết, điều này không khó. Bọn họ không phủ nhận chờ sau khi mình tiếp quản gia tộc những thân phận này sẽ mang theo một số phiền phức không đáng có. Nhưng sau khi cân nhắc tổng thể vẫn cảm thấy lợi nhiều hơn hại, nếu đã có lợi, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thịnh hội của bốn nước là cuộc gặp gỡ giao lưu có quy mô khổng lồ được tổ chức 4 năm một lần. Trong đó bao gồm các cuộc tranh tài, đấu trí liên quan đến thực lực quốc gia về võ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thương mại, nông nghiệp, thậm chí còn có không ít danh môn hậu duệ quý tộc gây dựng mạng lưới liên hôn, quy mô rất lớn. Nếu như đoán không nhầm thì lúc này bắt đầu chỉ sợ Tây U sẽ kín chỗ. Đúng vậy, nơi tổ chức thịnh hội năm nay chính là Tây U, chính vì nguyên nhân hoàng đế của các nước đều phải tham gia cho nên mới khiến trận thế này hoành tráng như thế, cẩn thận như thế, gây chú ý như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt hoàng đế rồi một bước lên trời. Tất nhiên, điều này không có gì xấu hổ, bởi vì Phượng Trì Sơn Trang của họ cũng ôm ý nghĩ như vậy. 4 năm trước họ mới nổi lên, 4 năm sau đã trở thành những ngôi sao đang lên, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì quá đáng tiếc. Cho nên, bọn họ phải tham gia. Cách chương.